Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1328. Đệ 1328 chương Lòng Tham Hậu Quả. Man Hoang Cảnh Chủ Tướng Âm Hồn Điện Tổng Bộ một người cao tầng nắm lại đây. Các ngươi Hồng Trưởng Lão còn sẽ đi địa phương nào sao? Hắn âm trầm hỏi, âm hồn điện cao tầng hiện tại đều đoán được, chính đạo cùng ma đạo người sở dĩ tìm được tổng bộ hoàn toàn đều là Hồng Trưởng Lão khiến cho. Ba chi không được Hồng Trưởng Lão chạy nhanh xa lưới mới có thể giải trong lòng chi hận. Hồng Trưởng Lão bình thường khống chế trong điện quyền to, nhưng tới rồi cùng địch nhân binh nhung tương kiến thời điểm lại chạy trốn không có bóng dáng. Này cũng bị bắt tà tu nhóm đều ba chi không được nàng bị bắt sống thu thập. Hồng Trưởng Lão có khả năng còn sẽ đi mặt khác hai cái địa phương. Ta mang các ngươi đi tìm xem thử Xemonster tên kia cao tầng nghĩ nghĩ nói. Man Hoang Cảnh Chủ gật đầu nói. Hảo, kia chạy nhanh mang chúng ta đi, Man Hoang Cảnh Chủ hòa hồng nhà còn làm nhân mã phân tán khai. Làm cho bọn họ khắp nơi đi tìm Hồng Phu Nhân tung tích. Đoàn người lại ở địa cung trung liên tiếp tìm hai nơi địa phương đều không có Hồng Phu Nhân tung. Tích, Man Hoang Cảnh Chủ trong mắt mang theo tức giận. Người nghĩ lại nàng còn sẽ đi địa phương nào, nàng có thể hay không nhân cơ hội chạy đi. Hồng Nhà cao mày hỏi, tên kia cao tầng lắc đầu. Cái này cũng có khả năng, hắn suy nghĩ sâu xa một lát. Bừng tỉnh nói, đúng rồi. Hồng Trưởng Lão còn có khả năng đi một chỗ, Hồng Nhạc lập tức hỏi. Địa phương nào, nếu là Hồng Trưởng Lão muốn đao tàu, như vậy nàng có khả năng sẽ sấn loạn đi tài nguyên kho ăn trộm tài nguyên mang đi, đối với Hồng. Trưởng Lão nhân phẩm, tên này cao tầng đã không ôm hy vọng, cho nên mới sẽ như vậy suy đoán. Hồng Nhạc vừa nghe mắt sáng rực lên, đúng vậy, lấy nàng bản tính tới xem. Tuyệt đối sẽ nhân cơ hội ăn trộm tài nguyên lại đi. Chúng ta mau đi tìm mần đi, vì thế tên kia cao tầng lại mang theo đoàn người vội vã đi tài nguyên. Kho nơi vị trí, Ngô Thanh Thiển đối phong thần sử một cái ánh mắt, truyền âm hỏi, ông ngoại bọn họ sự tình làm tốt sao? Phong thần hơi hơi gật đầu, làm tốt, bọn họ vừa ly khai, Vân Yến bên kia một có động tác liền sẽ dùng đặc thù truyền âm báo cho phong. Thần, bởi vậy phong thần biết tài nguyên kho bên kia sở hữu hướng đi. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi nói. Vậy là tốt rồi, vừa lúc cái này Hắc Hoa làm Hồng Phu Nhân tới bối, nàng thật đi tài nguyên kho. Phong thần cười hỏi, ân, nàng vừa rồi không ngừng di động, hiện tại dừng lại vị trí đúng là tài nguyên kho phụ cận. Hẳn là vừa vặn cùng ông ngoại bọn họ sai khai, Ngô Thanh Thiển dừng một chút tiếp tục nói. Trên người nàng linh lực cùng tinh thần lực đều không thể điều động. Cứ nhiên còn đánh âm hồn điện tài nguyên kho chủ ý. Quá ngu xuẩn, nếu là Hồng Phu Nhân nhân cơ hội thoát đi còn có một đường sinh cơ. Chính là lại chạy tới tài nguyên kho. Lòng tham kết quả thế tất muốn bồi thượng tự do. Đoàn người nhanh chóng tìm qua đi. Chỉ thấy tài nguyên kho đại môn mở rộng ra. Hồng Phu Nhân vừa vặn chạy ra. Sau đó khiếp sợ không thôi nhìn về phía Man Hoang Cảnh Chủ đám người. Phía trước chiến đấu, đại điện bị đại trưởng lão phong bế. Hồng Phu Nhân cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới chính đạo cùng ma đạo thế nhưng nhanh như vậy liền khống chế. Đại cục, còn tìm tới rồi nơi này. Hồng Phu Nhân trên người linh lực cùng tinh thần lực vô pháp thuyên truyền. Còn là để lại chuẩn bị ở sau. Đại trưởng lão phân phó tới bắt nàng hai người chung có một người là nàng người. Vì thế phản bội đem người nọ giết, nhưng cũng trì hoãn không ít thời gian, âm hồn điện thu quát như vậy nhiều năm nội tình thâm hậu. Hồng Phu Nhân ở lúc đi nhịn không được mới đánh lên tài nguyên kho chủ ý. Chỉ là đến tài nguyên kho khi lại phát hiện chân quý hy hữu tài nguyên đã biến mất không thấy. Đã từng trồng chất như núi linh ngọc cũng không cánh mà bay. Chỉ để lại một ít đối nàng không nhiều lắm tác dụng đồ vật. Vừa mới chuẩn bị mang theo tên kia tà tu rời đi. Ai từng nghĩ đến lại gặp đuổi theo Man Hoang Cảnh Chủ đám người. Hồng Phu Nhân hiện tại ruột đều hối thanh. nếu là biết tài nguyên kho tài nguyên bị người dọn không? Nàng điên rồi mới có thể lại đây. Hết chương.